Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2864, thịnh huống chưa bao giờ có. Vệ hồn châu bên trong năng lượng đều bị hấp thu, lục ly linh hồn cường đại một đoạn, nhưng có một nửa năng lượng tiêu tán. Cái này khiến lục ly tiếc nuối không thôi, giống như vệ hồn châu là đầy đủ. Cái này năng lượng liền sẽ không tiêu tán. Toàn bộ năng lượng hấp thu. Lục ly tinh tế đi cảm ứng phệ hồn châu. Hắn nghĩ nghĩ còn để huyết linh nhi tiến vào phệ hồn châu bên trong. Nhìn xem có thể hay không đem phệ hồn châu tu bổ lại. Hạt châu này thật là nghịch thiên thần khí a. Hai đại chiến khu Ma Uyên quân sĩ có bao nhiêu đếm không hết a. Ma Uyên quân sĩ linh hồn phổ biến đều không yếu. Nếu như là tu luyện ma hồn, kia linh hồn hội sẽ càng mạnh. Nhiều như vậy Ma Uyên quân sĩ đem đều là linh hồn hắn tăng lên cội nguồn, vẫn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cội nguồn. Tại Bắc Bộ chiến khu đều không cần tu luyện quá lâu, linh hồn của hắn nhất định có thể tăng lên tới một mức độ khủng bố. Huyết Linh Nhi trọn vẹn dò xét hơn một canh giờ, mới truyền âm nói, chủ nhân, bảo vật này ta chữa trị không được. Trong này thần văn quá huyền diệu, bác đại tinh thâm, coi như ta có thể hiểu thấu đáo thần văn. Cái này chí bảo cũng cần đặc thù vật liệu cùng đặc thù thủ đoạn mới có thể chữa trị. Vậy quên đi, đi, Lục Ly cũng biết đây là làm khó Huyết Linh Nhi, đây chính là thánh binh. Dựa vào một cái mị linh làm sao chữa trị, coi như bình thường đế cấp đều chữa trị không được a. Lục Ly trầm ngâm một lát, đi ra tòa thành, đi cầu kiến Luân Hồi Đại Đế. Tại lần trước tòa thành bên trong hắn gặp được Luân Hồi Đại Đế, hắn tương lai ý nói rõ về sau. Luân Hồi Đại Đế nhận lấy phệ hồn châu, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng. Luân Hồi Đại Đế cũng đầy đủ dò xét hơn nửa canh giờ. Hắn mở mắt, khe khẽ lắc đầu nói, thánh binh phức tạp nhất, giống như đây là đế binh, ta còn có thể có biện pháp chữa trị, nhưng đây là thánh binh, vẫn là linh hồn phương diện, ta chữa trị không được. Cái này đoán chừng toàn bộ tam trọng thiên cũng không ai có thể chữa trị. Vậy được rồi. Lục Ly mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, không trọn vẹn thánh binh a. Mỗi lần tân tân khổ khổ đánh giết Ma Uyên quân sĩ, lại có một nửa linh hồn tiêu tán, cái này đổi lại là ai đều đau lòng. Cáo biệt Luân Hồi Đại Đế, Lục Ly truyền tống về Thần Khải Thành, lập tức sẽ đám cưới, cũng không kém hai tháng này, đại hôn về sau lại đi tu luyện đi. Hơn hai tháng thời gian, Lục Ly mỗi ngày bồi tiếp Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bàn nhược bọn người. Ngẫu nhiên tu luyện thoáng cái, tìm hiểu một chút kia một khối cổ lụa, thời gian rất nhanh liền đi qua hơn hai tháng. Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng đã sớm đi không gian thành. Mặc dù toàn bộ đều là kỳ gia bố trí, nhưng Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh không đi qua hỗ trợ an bài bố trí băn khoăn, cũng biểu hiện không ra Lục gia bên này coi trọng. Lục Nhân Hoàng một cái tam kiếp võ giả, trong khoảng thời gian này tiếp xúc đều là ngũ kiếp cùng lục kiếp, một đám cường giả còn khách khách khí khí với hắn, cái này khiến Lục Nhân Hoàng rất là cảm khái. Giống như không phải Lục Ly địa vị, hắn sợ là quỳ muốn đi cầu kiến thoáng cái đám người này đều không được. Bây giờ lại trở thành kỳ gia thượng khách, kỳ gia tộc trưởng đều đối với hắn phi thường tôn kính. Phụ dĩ tử quý a. Đại hôn hôm trước Lục Ly sớm truyền tống đi qua, lúc đầu Khương Khinh Linh làm vợ cả là muốn đi qua, nàng lại kiên quyết biểu thị không đi qua, nàng đây là không muốn để cho Lục Ly khó xử, cho kỳ gia Doãn gia Tượng gia chừa chút mặt mũi. Hôn lễ tổ chức rất điệu thấp, ba gia tộc trưởng cùng trưởng lão tới xem lễ, náo nhiệt một chút là được. Ba nhà đều không muốn trắng trợn xử lý. Chủ yếu là giờ phút này hai đại chiến khu mỗi ngày đều có vô số người chiến tử. như thế trước mắt trắng trợn xử lý việc vui, sẽ cho người chửi mẹ. Đương nhiên, ba cái đỉnh cấp tiểu thư đồng thời gả cho Lục Ly. Cái này khiến ba cái gia tộc cũng cảm giác có chút khó xử. Dứt khoát không mời người ngoài, không gian thành hỉ khí dương dương. Kỳ gia đại tiểu thư xuất giá, người bên trong thành tự nhiên đã sớm nhận được tin tức. Cô gia là danh mãn thiên hạ Lục Ly, rất nhiều người cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đệ nhất công tử Trúc Phạm đoạn thời gian trước đều bị Lục Ly trấn áp. Lục Ly niên kỷ cùng Kỳ Đinh Đông không sai biệt lắm. Cũng đã đế cấp, gả cho một cái đại đế. Không gian thành người cùng có vinh yên. Trong mắt người ngoài, Lục Ly đã là đế cấp. Dù sao có được nguyên lực, có thể phóng thích pháp tướng không phải đế cấp là cái gì, cứ việc không có thông chi ngoại nhân. Nhưng ở hôn lễ tổ chức cùng ngày, không gian thành truyền tống trận vẫn là bày ra không ngừng. Hàn Triều Hải Vực các đại gia tộc tộc trưởng nhau nhau truyền tống tới. Hàn Triều Hải Vực cứ như vậy đại. Hàn Triều Hải Vực hai đại minh châu phải lập gia đình. Đại sự như thế làm sao có thể giấu giếm được những cái kia gia tộc, cũng may Kỳ gia tộc trưởng đã sớm chuẩn bị, bố trí rất nhiều đại sảnh. Kỳ gia các trưởng lão phân biệt đi chiêu đãi những cái kia tộc trưởng. Tại đại hôn trước một canh giờ, truyền tống trận lần nữa lấp lánh. Lần này lại là phi hỏa đại lục thần phong đại lục một chút đại gia tộc tộc trưởng tới. Lục Ly xem xét điệu bộ này, sợ là hôm nay muốn điệu thấp cũng không được. Quả nhiên, chờ giây lát, nghịch long tường truyền tống tới. Tới một cái đế cấp, vẫn là vô cùng cường đại đế cấp. Cái này tiệc cưới cấp bậc thoáng cái tựu cao không ít. Ha ha ha, Lục Ly, tiểu tử ngươi đại hôn thế mà không mời chúng ta, cái này thật quá là không tử tế. Đúng đấy, chính là chúng ta mấy cái lão gia hỏa ra mặt dày, không mời tự đến, chén rượu này là nhất định muốn uống. Mấy cái tiếng cười to vang lên, giữa không trung bốn đạo nhân ảnh lấp lánh. Kỳ Vọng Sơn cùng Lục Ly bọn người dò xét đến về sau, lập tức bay đi lên nghênh đón. Bắc bộ chiến khu tới bốn cái đế cấp, lúc đầu tại Bắc Yêu Thành trấn giữ, lại chạy đến tới bên này. Nơi này cự ly Bắc Nguyên Đại Lục rất gần, giống như xảy ra chuyện, rất nhanh có thể đuổi đi qua, cũng không vướng bận. Tới năm cái đại đế, Lục Ly mặt mũi để rất nhiều người âm thầm cắn lưỡi. Đương nhiên trong này cũng có luân hồi đại đế mặt mũi. Một cái là tam trọng thiên tối cường đại đế một trong. Một cái là lập tức sẽ đột phá đại đế, mà lại tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Các đại gia tộc tự nhiên muốn nể tình. Lần lượt không ngừng có đại gia tộc tộc trưởng tới. Thành nhất sắc đều là tộc trưởng. Có rất ít trưởng lão tới. Tặng lễ vật cũng đều rất quý giá. Mặt mũi này cho rất đủ. Các loại, chờ hôn lễ trước ba nén nhang, một cái gia tộc trưởng lão tới, đưa tới rất lớn oanh động. Cái này cái trưởng lão lại là nến gia trưởng lão. Lục Ly nhiều lần rơi xuống Trúc Thiên đại đế mặt mũi. Trước đó còn tại thần phong đại lục trấn áp Trúc Phạm. Trúc Thiên đại đế cư nhiên như thế có thể chịu Lục Ly đại hôn, còn phái người tặng quà tới cùng nến. Gia trưởng lão cùng đi, còn có rất nhiều trưởng lão Ngô gia cùng Đan gia đều tới, nhao nhao đưa lên hạ lễ. Bất quá hai nhà người tới đều là trưởng lão cấp bậc, cũng không có gia chủ tộc trưởng tới. Một trận hôn lễ có thể gây nên nhiều như vậy gia tộc coi trọng, kia như gia tộc tặng lễ, còn có nhiều như vậy đế cấp trình diện, đây cũng là long trọng không tiền. Ông tại hôn lễ trước thời gian một nén nhang, không gian thành tới một cái thần bí lão giả, kia là một cái chuẩn đế, một cái tất cả mọi người không quen biết chuẩn đế. Hắn đi đến Lục Ly trước mặt, dâng lên một phần hạ lễ sau nói ra, tại hạ đại biểu chủ nhân nhà ta, chúc mừng Lục tiểu hữu tân hôn đại hỷ, người tới là khách. Lục Ly khách khí đem người này đón vào. sau đó hỏi ý kiến hỏi, đa tạ quý chủ nhân cùng vị đại nhân này, không biết quý chủ nhân là, chủ nhân nhà ta tự xưng vô danh. Lão giả bình tĩnh nói, bổ sung một câu nói, hắn từng cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, ngay tại Phi Hỏa Đại Lục. Ân Ram Trọng Thiên xưng hô chủ nhân nhà ta là Tiêu Dao Đại Đế. Soạt, toàn trường xôn xao, Tiêu Dao Đại Đế thế nhưng là cùng Trúc Thiên Đại Đế, Luân Hồi Đại Đế cùng một chỗ danh xưng Tam Trọng Thiên Nhất Cường Đại Đế. Không nghĩ tới còn cùng Lục Ly nhận biết, đồng thời tặng quà tới. Vị này Đại Đế Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tam Trọng Thiên tao ngộ như thế hạo kiếp đều chưa từng xuất hiện. Lục Ly đại hôn lại phái người tham kiến Lục Ly, lại nhớ tới một chuyện khác. Hắn một mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói, vô danh yêu đế lại là Tiêu Dao Đại Đế, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.